Chương 1356, đệ đệ là nhân vật phản diện 53. Nhiếp Song Song giơ tay trấn an sờ sờ bởi vì thật lâu tìm không ra ảo cảnh nhược điểm mà có chút cấp táo trúc ngộng, đối một bên vấn đề Phượng Phỉ Ngọc giải thích. Sở hữu tự nhiên hình thành ảo cảnh, đều là nhất hoàn mỹ vô khuyết, cũng là nhất không dễ dàng xuất hiện nhược điểm. Trúc ngộng 5 tháng còn quá nhỏ, cũng không có tu tập qua bao lâu huyền ảnh hầu bộ tộc công pháp truyền thừa, muốn phá vỡ như vậy ảo cảnh tự nhiên không dễ. Cái này địa phương oán khí so địa phương khác nồng đậm nhiều như vậy, cái này ảo cảnh lại là vì oán khí bị đề cao ra tới, cho nên đây cũng là cái tự nhiên hình thành tụ tập oán khí ảo cảnh. Nói Nhiếp Song Song giơ tay lên, linh lực hóa lưỡi đánh ra, trước mặt không gian nháy mắt phá ra một khe hở, điều này khe hở không phải Nhiếp Song Song đánh vỡ không gian hình thành, mà là đem cái này ảo cảnh cắt ra một khe hở. Từ Nhiếp Song Song cắt ra tới này khe hở bên trong, có thể quan sát ảo cảnh chung tình huống, Nhiếp Song Song vì bảo hiểm khởi kiến, cái này khe hở cắt cực nhỏ rất nhỏ. Bất quá cái này khe hở vừa xuất hiện, từ khe hở chung lập tức liền vẩy ra một mảnh màu đen mưa phùn, một cổ cực kỳ âm hàn hơi thở kèm theo màu đen mưa phùn cùng nhau từ ảo cảnh chung giật tản ra đến. Cái này cổ âm hàn hơi thở vừa xuất hiện nháy mắt liền làm cho chung quanh độ ấm chậm lại, cây cối hoa cỏ bên trên nháy mắt ngưng kết một tầng bụi màu đen sương lạnh. Cái này hàn khí nhắm thẳng người xương kẽ hở bên trong nhảy, hết sức cấm lãnh. Mà những kia màu đen mưa phùn từ khe hở chung chảy ra sau, cũng không có như cùng mưa giống nhau rơi trên mặt đất, mà là nháy mắt hóa làm một mảng lớn màu đen sương mù. Nhiếp Song Song cắt ra tới khe hở chỉ là xuất hiện trong nháy mắt không giữ quy tắc ở cùng một chỗ, mà trong chớp nhoáng này thẩm thấu ra màu đen mưa phùn cũng bất quá một chút. Chính là này từng điểm từ ảo cảnh chung tiết lộ ra tới màu đen mưa phùn, thế nhưng liền hóa thành một mảng lớn màu đen sương mù. Cái này màu đen sương mù che đậy tính cực tốt, trực tiếp liền đem bầu trời che tối xuống. Hơn nữa cái này sương mù dính vào trên thân người liền sẽ tự động dính vào trên làn da hướng người trong cơ thể nhảy. Phượng Phỉ Ngọc cùng Mạc Huyền, Trúc Ngộng Tu Vi cũng coi chút như, ngăn cản không trụ này đó màu đen sương mù xâm nhập, ngồi ở Phượng Phỉ Ngọc trên vai Nhược Dương lập tức nhất phách Phượng Phỉ Ngọc bả vai. Nhược Dương thịt điểm chung một cổ linh khí theo Phượng Phỉ Ngọc bả vai tiến vào Phượng Phỉ Ngọc trong thân thể vận chuyển một vòng, đem xâm nhập điểm kia hắc vụ nháy mắt thanh trừ. Nhiếp Song Song cũng đem Mạc Huyền cùng Trúc Ngộng trong cơ thể màu đen sương mù đều thanh trừ hết, thuận tiện cho Phượng Phỉ Ngọc, Mạc Huyền cùng Trúc Ngộng xây lên một cái linh lực bình chướng, ngăn cách này đó màu đen sương mù. Vừa mới màu đen kia sương mù chỉ là chui vào làn da chung một chút, Phượng Phỉ Ngọc liền cảm giác mình trong cơ thể sở hữu linh khí đều bị áp chế giống nhau, nháy mắt liền vận chuyển trì trệ xuống dưới. Thẳng đến Nhược Dương giúp hắn đem màu đen kia sương mù khu trừ mới hòa hoãn lại, Phượng Phỉ Ngọc nhịn không được giật mình nhìn về phía Nhiếp Song Song. Sư phụ, cái này màu đen sương mù là thứ gì cực kỳ lợi hại là hoàn khí. Nhiếp Song Song cong hai tay, nhìn chung quanh tràn ngập hát vụ, trong lòng buồn rầu, tuy rằng đã có chỗ chuẩn bị, nhưng này hảo cảnh trung hoàn khí số lượng vẫn là vượt qua nàng mong muốn, quả thật khó giải quyết. Hoán khí thế nào lại là hoán khí, mấy thứ này cùng bên ngoài những kia hoán khí thoạt nhìn hoàn toàn khác biệt. Ta Phượng Phỉ Ngọc cảm thấy hết sức khó có thể tin tưởng, hoán khí đều sẽ hội màu đen, hắn còn chưa từng xem qua như vậy hóa thành hắc vũ, còn có thể giật tán thành vụ hoán khí. Không có gì hảo kỳ quái gì, bất quá là tiến hóa mà thôi, cái này hảo cảnh là một chỗ tự nhiên hình thành tụ tập hoán khí chi sở. Lạc Phượng Sơn trên đoán khí số lượng lại nhiều. Cái này hảo cảnh thời gian dài đem Lạc Phượng Sơn trên đoán khí ngưng tụ tiến vào cái này hảo cảnh bên trong. Thời gian trưởng, đoán khí càng tụ càng nhiều, tự nhiên sẽ hóa thành đoán mưa, tựu như cùng linh khí qua nồng sẽ hóa thành sương mù linh vũ giống nhau. Lúc trước cái này hai cái tà tu một lòng muốn đem chúng ta dẫn vào cái này hảo cảnh bên trong, vì lợi dụng cái này hảo cảnh bên trong đoán mưa đối phó chúng ta. Nồng như vậy trọng đoán khí, liền xem như vi sư nhất thời không tra cũng sẽ bị oán khí chìm thể, mặc cho người xâm lược, mà tà tu thì có thể tại như vậy ảo cảnh bên trong ngắn ngủi dừng lại. Đây cũng là Nhiếp Song Song vẫn không có ý định bạo lực bài trừ nơi này ảo cảnh nguyên nhân. Cái này ảo cảnh mặc dù là thiên địa sinh thành, được Nhiếp Song Song độ kiếp kỳ tu vi cũng không phải không thể đánh phá cái này ảo cảnh. Nhưng là ảo cảnh hảo đánh vỡ, ảo cảnh chung đến cùng tụ tập bao nhiêu oán mưa ai cũng không biết. Một khi tùy tiện đánh vỡ hảo cảnh, bên trong oán mưa khuyết tán ra, nói không chừng lại sẽ tạo ra được một cái nam điển quỷ quốc đến. Hơn nữa Nhiếp Song Song còn có một cái nghi hoặc, Lạc Phượng Sơn oán khí tuy rằng nồng đậm đến có thể đề cao ra một cái tụ tập oán khí ảo cảnh đến, nhưng cũng không đến mức ngưng tụ ra nhiều như vậy oán mưa. Lợi hại như vậy ảo cảnh, khẳng định không phải cái này hai cái ngu xuẩn có thể độc chiếm. Sư phụ, ngươi nói bên trong này, có phải hay không còn có lợi hại hơn tà tu? Tại nếu còn có lợi hại hơn tà tu, vì cái gì chúng ta đều ở đây trong như vậy? Bên trong tà tu vẫn không có phản ứng đâu. Nhiếp song song ánh mắt rơi vào nằm thế trên mặt đất, chính vụn trộm hấp thu hoàn khí, muốn cởi bỏ bị bịt kín kinh mạch hảo chạy trốn Phương Bạch cùng La Ưng một chút, không nhìn hai người đối với nàng đột nhiên. Nhìn qua bị dọa đến toàn thân cứng ngắc bộ dáng. Quay đầu hướng Phượng Phỉ Ngọc nói, cho ngươi cái nhiệm vụ, đem hai người này mang đi qua một bên thẩm vấn một chút, hỏi bọn họ một chút hang ổ ở nơi nào, đến cùng có bao nhiêu tà tu bọn họ cố ý thả ra các môn phái cầu cứu pháo hoa, dẫn những tu sĩ này lại đây là muốn làm cái gì. Phượng Phỉ Ngọc gật đầu, đối phó tà tu hắn nhất có biện pháp, trực tiếp khom lưng một tay một cái, chảo Phương Bạch cùng La Ưng cổ áo liền đem người kéo đi. Nhiếp song song cũng không theo, có Nhược Dương tại Phượng Phỉ Ngọc bên người bảo hộ hắn, Nhiếp song song cũng không lo lắng Phượng Phỉ Ngọc vấn đề an toàn. Bên kia Phượng Phỉ Ngọc đi thẩm vấn Phương Bạch cùng La Ưng đi, bên này Nhiếp song song mang theo Trúc Ngộng, tiếp tục tra tìm cái này hảo cảnh chỗ sơ hở. Nhiếp song song tìm cái này hảo cảnh bạc nhược điểm cũng không phải là vì phá vỡ cái này hảo cảnh hiện tại chính là cái bom, chạm vào không được trêu không được. Nhiếp song song muốn tìm đến cái này hảo cảnh bạc nhược điểm, là vì tìm được liền có thể lấy hảo cảnh bạc nhược giờ chưa bày trận, đem cái này hảo cảnh bên ngoài lại bố trí ra một tầng phong ấn, đem cái này toàn bộ hảo cảnh đều phong ấn. Hiện tại hảo cảnh còn đang không ngừng hấp thu chung quanh oán khí tụ tập lại, nếu liều mạng tùy ý nó như vậy tiếp tục nữa, sớm muộn gì có một ngày cái này hảo cảnh sẽ lại cũng không chịu nổi bên trong oán mưa, do đó hỏng mất. Đến lúc đó oán mưa bùng nổ, tất cả liền không thể vãn hồi, cho nên Nhiếp song song mới chuẩn bị tại đây hảo cảnh bên ngoài tiếp theo tầng phong ấn, bịt kín cái này hảo cảnh tiếp tục hấp thu hoàn khí năng lực. Về phần hảo cảnh bên trong oán mưa, chỉ có thể đợi hảo cảnh phong ấn sau, đang nghĩ biện pháp chậm rãi xử lý, bây giờ việc cấp bách là không để cái này hảo cảnh tiếp tục hấp thụ hoàn khí. Đại tiên sư, cái này hảo cảnh có cái gì đó không đúng. Vẫn đang tìm hảo cảnh bạc nhược điểm Trúc Ngộng dừng lại tìm kiếm động tác. Nho nhỏ chân mày cau lại. Nó màu vàng đồng tử nhìn trước mặt không gian, ở trong mắt Trúc Ngộng, vô số đường cong tại trước mặt nó quy luật dao động, nó nhìn về phía một chỗ đường cong hội tụ chỗ, có chút chần chờ đối Nhiếp song song nói.